Chiến thần Hào Môn, chương 1934, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền phổ bí mật, chúng ta nhất định phải khám phá. Nhìn cầu ca bóng lưng của bọn họ, biến mất ở phương ra ngoài cửa lớn. Phương Thu nắm chặt nắm tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Nam Sơn là một mảnh rất thần bí dãy núi. Từ tám đại thế gia cho tư liệu đến xem. Cái này một vùng núi, kéo dài mười mấy dặm. Chỗ sâu nhất đã là rất nhiều năm chưa từng người tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ chức sát thủ trong tình báo cũng không có một khối này. Có thể có, đều là công khai đồ đạc, không coi là bí mật gì. Lý Phi đao vẻ mặt bộ dáng thoải mái, nhưng hắn trong lòng cũng không dám khinh thường chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương diện này là hiện đại công nghệ cao đều dò xét không ra tình huống gì đích địa phương. Là thường nhân không còn cách nào xâm nhập địa phương thần bí. Cảm thấy không thể khinh thường. Bất kỳ sợ hãi nào đều bắt nguồn ở không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với người bình thường mà nói, cái gì cũng không biết đích địa phương chính là đáng sợ nhất. Mà Lý Phi Đao cùng cầu ca đám người là từ cuộc chiến sinh tử chàng trong đống người chết bò ra. Bọn họ gặp quá nhiều đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả sinh tử đều đã có thể đặt ở ngoài thân. Trong lòng của bọn họ chỉ có tín ngưỡng. Giang Ninh, này đường nhỏ đã không coi là đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Tứ nhìn một chút xa xa. Hoàng Phủ ra cho trong tài liệu. Có một con đường như vậy. Trước đây có người đi qua. Chỉ là đi tới phân nửa liền vòng trở lại rồi. Bởi vì cuối cùng vẫn sợ hãi. Không dám vào sâu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người đi qua. Cầu ca nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết đây là Tá La gia tộc nhân. Hay hoặc giả là cái kia thủ lăng người. Vẫn là Phương Ngân. Ai cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Cầu ca không do dự. Xung trận ngựa lên trước. Dọc theo này bụi rậm đường. Cực nhanh lướt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác theo sát phía sau. Một bên cảnh giác động tĩnh bốn phía. Có Lý Phi Đao như vậy siêu cấp sát thủ. Đối với chung quanh cảm giác bén nhạy năng lực, có thể bảo đảm bọn họ tùy thời phát hiện một ít gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng núi. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách cầu ca bọn họ cách xa mấy dặm đích địa phương. Càng thêm tiếp cận thâm sơn. Thụy Căn thở hổn hển. Toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên mặt tức thì bị không ít bụi gai. Quát phá ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao xa như vậy? Hắn nhe răng nhìn trước nhất bóng lưng. Người nói ngọn núi kia. Ở chỗ sâu nhất sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, bóng lưng kia, chiều rộng tựa như núi giống nhau. Rất nặng không ngớt, thanh âm mang theo một tia trầm thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn muốn đi thật xa. Nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái bóng lưng kia nói. Hình như là trả lời Thụy Căn. Lại thích như là đang trả lời chính mình. Thực sự nhanh. Trên mặt của hắn, mang theo một tấm mặt nạ, quỷ dị lại dữ tợn. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù là Thụy Căn, ngoại trừ trước đây hắn trọng thương thời điểm xem qua ở ngoài, sẽ thấy chưa từng thấy qua. Hắc tiên sinh, chỉ cần tìm được ngọn núi kia, có phải hay không liền tìm được thủ lăng người, là có thể bắt được quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn từ dưới đất bò dậy. Lần này trừ cái này vì danh gọi đen cao thủ thần bí ở ngoài, hắn chỉ dẫn theo 5-6 người. Đi tới nơi đây, liền chết 2 cái. Lại tiếp tục đi xuống dưới, hắn không biết mình có thể hay không kiên trì chịu đựng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Những lời này Thụy Căn nghe qua, đổi thành hắn quen thuộc lĩnh vực, chính là đầu tư có nguy hiểm. Khoản này đầu tư là chính bản thân hắn quyết định. Bây giờ tiến hành đến phân nửa, là khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Ngươi có thể lấy được, so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc tiên sinh không quay đầu lại, cũng không có dự định tiếp tục nghỉ ngơi. Cất bước bay thẳng đến đi về trước đi. Hắn dường như nhận được đường. Ở nơi này bụi rậm nơi, trong mắt cũng rất rõ ràng có thể chứng kiến. Từ nơi này đi có thể mình muốn đi đích địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn mở miệng muốn nói nghỉ ngơi nữa một cái. Hắn hai cái đùi giống như đổ trì giống nhau. Có thể thấy được hắc tiên sinh thân ảnh đều nhanh tiêu thất. Không dám nói nhảm nữa. Liền vội vàng đuổi theo. Hắn không thể ly khai hắc tiên sinh. Nếu không phải là hắc tiên sinh, hắn đã sớm chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.